Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505, cực đại vừa khớp. Thực sự, thật là Micella. Oai trong lúc nhất thời ngạc nhiên không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là duy trì cái này một cái hơi lộ ra cờ bay phất phới tư thế. Chịu không nổi tiểu bạch ánh mắt. Micella nghiêng đi khuôn mặt. Cổ tay bị đè lại. Hai chân còn bị tiểu bạch chân đè nặng. Thử từ chối vài cái. Tiếc nuối là không có thể như nguyện. Quay giống như là một ngọn núi giống nhau. Lay động không thể. Không phải dãy dụa thời điểm. Tiểu bạch trọng lượng cũng cứ như vậy. Không cao hơn 90 cân. Có ở nàng thăm dò dãy dụa. Muốn đẩy ra quay lúc. Tình huống đó là lập tức phát sinh cải biến. Tiểu bạch trọng lượng. Dường như biết theo nàng dãy dụa sử dụng lực đang phát sinh biến hóa. Luôn là vừa đúng vừa vặn có thể ngăn chặn nàng. Phát hiện tình huống này sau. Micella bỏ qua dãy dụa. Micella. Xin lỗi. Micella quay mặt qua chỗ khác. Làm bộ không nghe thấy. Ta biết mình cách làm để cho ngươi không thể tiếp thu. Cho nên. Xin lỗi. Còn có. Cảm tạ. Cái này. Ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi. Cảm tạ. Cứu ca ca. Giải phóng hắn. Còn trị cơ thể của ta. Ta hiện tại có tất cả. Đều là ngươi cho. Cảm tạ. Mặc kệ nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Cảm tạ. Không biết làm tài năng gì để cho ngươi tha thứ ta. Xin lỗi. Vẫn là oai đang nói. Micella chỉ giữ trầm mặc. Như là căn bản không đang nghe. Hoặc như là thuần túy trở thành gió bên tai. Tiến tai trái. Ra tai phải. Micella. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi ở đâu a? Micella, ta có thể tìm ngươi nữa chơi sao? Liền, đi theo bệnh viện thời điểm giống nhau. Micella, ở Micella trong thân thể, đem các loại nhìn ở trong mắt, đạo tuệ bất đắc dĩ, không nhịn được nói, Micella, cái kia, đạo tuệ. Không đợi đạo tuệ nói xong, Micella giành trước ở trong lòng thầm nghĩ. Là ngươi ám chỉ nàng tới nơi này sao? Ai? Cái gì? Nếu không, nhiều như vậy quán bar, địa phương, đi nơi nào không được. Xảo liền đúng dịp vừa vặn đi tới ta công tác nhà kia. Không sai, đây là Micella tương đương hoài nghi điểm. Ở chung đến nay, nàng hiểu rất rõ bất quá. Ở trong thân thể đạo tuệ, cửu vĩ hồ tiên, so với nàng tưởng tượng còn muốn có khả năng. Còn lợi hại hơn, gọi là không gì không thể. Ít nhất, cho đến bây giờ, Mét nghỉ tới chả chưa từng thấy một việc là có thể làm cho đạo tuệ thúc thủ vô sách. Oan uổng a, cái này thật chuyện không liên quan đến ta. Đạo tuệ cười khóc, ngay cả ta cũng rất kinh ngạc được không? Nàng có thể trùng hợp như vậy đến nơi đây. Phải, ta tin tưởng ngươi. Nhưng, Micella dừng lại, tiếp tục thầm nghĩ. Không muốn nếm thử nữa kết hợp. Ta, là nói cái gì cũng sẽ không để cho nàng cùng ca ca ở chung với nhau. Lần này là đào ca ca con mắt. Lần sau đâu? Hạ hạ lần đâu? Người nào có thể bảo đảm nàng không phải sẽ vì khác chuyện trọng yếu? Đi thương tổn ca ca. Đoạn văn này rất nhẹ. Trong đó hàm chứa ý chí cũng là cố định. Nội tâm đối thoại đến đây kết thúc. Micella mở mắt ra. Cặp kia đầy tinh thần, rất là mỹ lệ, xinh đẹp, hoàn toàn không có nửa điểm thị lực đẹp con mắt, vô thần mặt hướng một bên. Nói xong liền tránh ra. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Từng tại y viện lúc, bình thường có thể chứng kiến mỉm cười và giận trách biểu tình. Những thứ này hết thảy không thấy. Micella đối mặt tiểu bạch sắc mặt, là nhất thành bất biến bình tĩnh. Vậy giống như hướng về phía một cái không quen biết người xa lạ. Oai mũi đau xót, đập xuống đi ôm ở Micella. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Buông, ngươi. Micella sửng sốt, sau khi phản ứng buồn bực rằng co. Hai nàng dường như đấu vật tay giống nhau xoay đánh nhau. Nhìn bề ngoài rất giống là như vậy. Chân thực mà nói. Bất quá là Micella muốn đẩy ra ôm của nàng Oai mà thôi. Oai cũng không biết bị điên gì. Chính là dùng sức ôm chặt Micella. không ngừng lặp lại lấy ba chữ kia. Tựa hồ chính cô ta cũng biết, lần này vừa khớp là rất khó, hoặc có lẽ là lại không khả năng phục chế. Nếu như bỏ lỡ lần này, nàng sẽ vĩnh viễn cùng Micella không cùng xuất hiện, thậm chí ngay cả gặp mặt đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Tay dùng sức thôi táng oai, hai chân cuộn lên dùng hết toàn thân lực đang giãy giụa. Trong lúc, không chỉ không có mở ra ôm của nàng oai, hai nàng trong lúc đó ngược lại càng thêm thân mật rồi. Oai liền cùng Na Hầu Tử, cây túi gấu giống nhau, làm sao bỏ rơi, làm sao đẩy đều lộng không xong. May là Micella di chuyển dùng thần thức, đều không thể hám động được oai. Micella, a a a, đau quá đau quá. Đột nhiên, Micella kế thượng tâm đầu, đau nhức kêu thành tiếng. Cái phản ứng này dọa oai giật mình. Ngươi làm sao vậy? Micella, ta cái bụng đau quá. A a, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc mồ hôi lạnh. Micella biểu hiện, thật gọi người nhìn không ra nàng là đang làm bộ. Nha, đối với thuần thục huyệt vị nàng mà nói, dùng chân khí tiến hành kích thích để đạt tới loại này ngoại bộ biểu hiện, vẫn là một bữa ăn sáng. Oai là thật bị giật mình, vội vã bò dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Ngươi, có nặng lắm không a? Ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Ân, vậy nhờ ngươi mới là lạ a. Micella câu chuyện vừa truyền, chợt đầy oai, chính cô ta vội vã nhảy lên chuẩn bị chạy. Không ngờ tới một màn này oai kinh ngạc, bị Micella thúc ngã về phía sau, đồng thời phản xạ có điều kiện tự tay đi bắt. Một chảo này, vừa may chộp vào Micella tay áo trên, quay về phía sau ngược lại. Micella mới vừa đứng lên, bị cái này lôi kéo kéo, mất đi cân bằng, thân thể theo ngã xuống. Thình thịch, quay ngã ầm ầm trên mặt đất, cái ót ở giữa sàn nhà cứng rắn, đầu óc một mộng. Sau tập kích lên cảm giác đau nàng nhe răng, phốc, chân trước chân sau, Micella theo sát mà rồi ngã xuống. Vừa lúc ngã ở Tiểu Bạch trên người, người đang mất đi cân bằng sau, ngã sấp xuống lúc, biết theo bản năng há miệng ra hét lên kinh ngạc. Micella hoàn toàn không có dự liệu đến có thể như vậy. Thần thức xuất hiện chốc lát đoạn ngay cả, nhất nhất chuyện trùng hợp tình. Ở nơi này, lúc này phát sinh, oai đau đến nhe răng, trương khai miệng, Micella mất thăng bằng ngã sấp xuống, kinh hô há miệng. Hảo xảo bất xảo đối với nhau, hàm răng cảm giác sắp bị đánh rơi. Quay cùng Micella môi lần lượt dập đầu phá, hai nàng đều là đau không nhẹ, so với đau càng thêm vô cùng khẩn cấp, làm cho hai nàng đờ đẫn là một màn này. Các nàng cư nhiên hôn với nhau, hoảng loạn phía dưới thở ra khí bị lẫn nhau hấp thu, không biết là của người nào nước bọt đến rồi của người nào trong miệng. Đầu lưỡi không để lại dấu vết lẫn nhau tiếp xúc nhau lại. Một trận gió lạnh thổi qua, hai nàng nhất tề đánh cái khó coi, rất nhanh xa nhau. Micella đại thở phì phò, kinh ngạc ngốc ngồi dưới đất, tay phải khẽ chạm vào môi, bởi vì dập đầu phá chảy ra huyết, mang theo điểm nhàn nhạt mùi máu tươi, trong miệng tựa hồ còn lưu lại một điểm Tiểu Bạch mùi vị. Quay con mắt chừng đến lớn nhất, ngốc không phải sững sờ đang duy trì ngã nằm dưới đất tư thế, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Micella. Micella, oai, sẽ ngủ ở Micella trong thân thể đạo tuệ, kích động suýt chút nữa sói chu. Trời ạ, cái này, lên trời ở thao tác sao? Bách hợp hồn chiếm được thỏa mãn cực lớn a. Chính mắt thấy Micella cùng Tiểu Bạch sai lầm vừa hôn, đạo tuệ thừa nhận, tâm hỏa của nàng nóng rồi. Vẫn là Micella xuất trước hồi quá thần. Trên mặt nhiễm bắt đầu một thật ngại quá, không rõ ràng hồng nhuận. Từ dưới đất đứng lên, vội vội vàng vàng xoay người nhảy đi xuống lầu. Mấy cái lắc mình, biến mất ở rồi trong màn đêm. Các loại oai lại muốn đuổi theo lúc, đã không còn kịp rồi. Huống hồ, lòng của nàng bây giờ cũng ít nhiều có chút loạn. Đuổi theo muốn nói gì đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.